Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1502, khuôn mặt này của tôi còn dùng được không? Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được từ Thánh Mân chấp nhận chịu thua. Trên mặt Sakahara Kurosawa lộ ra ý cười. Thậm chí còn nói thêm một câu. Tôi đã lâu không thấy anh như vậy. Từ Thánh Mân cảm thấy trên trán nổi gân xanh. Thì sao? Sakahara Kurosawa nói. Đường Duy đã đi rồi. Không có ai chơi với tôi. Anh lại cầu xin tôi một lần nữa. Nói không chừng lại khiến tôi vui rồi đưa anh vào đó. Anh nghĩ tôi là ai? Hiện tại Từ Thánh Mân chính là hận không thể thò tay qua điện thoại di động bóp chết Sakura Kurosawa. Ngôn Tình Sùng. Hiện tại anh ta càng ngày càng tự phụ. Sợ rằng sau này với Lạc Du Du có thể sẽ như nước với lửa. Tôi nói chuyện với anh trước. Từ Thánh Mân hít một hơi thật sâu. Tôi có thể cầu xin anh. Tốt hơn hết anh cũng nên hiểu rõ. Đề phòng sau này cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi. Vẻ mặt Sakahara Kurosawa bỗng nhiên xuất hiện. Dấu chấm hỏi. Tôi có thể cầu anh cái gì? Tôi còn có thể hỏi anh mượn tiền sao? Lạc Du Du, Từ Thánh Mân chửi ầm lên. Anh cứ chờ đấy. Chờ ông đây theo đuổi được Lam Thất Thất. Lạc Du Du là bạn tốt của Lam Thất Thất. Chắc chắn sẽ thường xuyên tiếp xúc. Về sau anh và cô ấy đánh nhau. Khẳng định phải cầu xin tôi. Sakahara Kurosawa cúp máy. Cút đi. Nói là nói như vậy. Một tuần sau. Mặc dù Sakahara Kurosawa không muốn nhưng vẫn đem thư mời gửi tới tay Từ Thánh Mân. Giọng điệu cứng ngắc, khóe miệng giật giật nói. Cầm lấy, Từ Thánh Mân coi như thẳng trận. Quan tâm đến Lạc Du Du. Dù sao cũng là người của ông cụ Lạc. Sakahara Kurosawa chính là có chút khinh thường nói. Hai nhà có hôn ước, dù sao vẫn là vợ tương lai của tôi. Có thể không quan tâm sao? Cũng không biết ông già nhà tôi tại sao lại thích cô ấy như vậy. Nếu để cho đám người lớn biết tôi làm cho cô ấy buồn. Nhất định sẽ đánh chết tê. Từ Thánh Mân nhìn lướt qua thư mời. Sau khi xác nhận là thật liền nói. Vậy thì anh nên đối xử tốt hơn với Lạc Du Du. Cô ấy không tê ấy xem ra anh vẫn rất. Cô ấy không quan tâm đến tôi. Tôi cũng không quan tâm đến cô ấy. Chẳng phải về sau cuộc sống của tôi sẽ tự do sao? Sakahara Kurosawa sốt ruột cào cào tóc. Được rồi, thư mời là cho anh. Tối nay chúng ta cùng đi. Từ Thánh Mân vui vẻ nhìn Sakahara Kurosawa. Hả, anh định dẫn tôi đi sao? Không phải nhìn thấy Lạc Du Du là xấu hổ à? Anh cứ lo chuyện của mình cho tốt trước đi. Sakahara Kurosawa dùng chân đá vào cửa nhà Từ Thánh Mân. Còn bao lâu? Từ Thánh Mân nói. 20 phút. 20 phút sau, anh ta lên xe của Sakura Kurosawa. Ôm ngực nói. Đây là tới biệt thự ngoại thành sao? Sinh nhật của ba Lam Thất Thất. Đúng vậy. Sakahara Kurosawa khởi động xe. Làm sao vậy? Có chút căng thẳng. Từ Thánh Mân sát lại gần Sakura Kurosawa. Thiếu chút nữa có thể trực tiếp hôn được đối phương. Sakura Kurosawa sợ tới mức đột ngột đánh tay lái. Anh làm gì vậy? Đồ chó này. Tôi đẹp trai không? Từ Thánh Mân chỉ vào chính mình. Anh nói thật đi. Gương mặt này của tôi có đẹp trai không? Sakahara Kurosawa vuốt tóc. Tao nhã nói. Không đẹp trai bằng tôi. Từ Thánh Mân nói, bây giờ tôi sẽ kéo tóc của anh. Sakahara Kurosawa lại tiếp tục trạng thái lái xe bình thường. Được rồi, đẹp trai, anh yên tâm, Lam Thất Thất thích anh không phải bởi vì anh đẹp trai sao? Nếu không chẳng lẽ là do anh có tiền, có xe, có nhà chắc, cô ấy thiếu mấy thứ này sao? Từ Thánh Mân không biết tại sao tim mình đau như vậy. Bây giờ nhắc đến vấn đề tiền bạc, trái tim lại trở nên nhức nhối. Chỉ có thể cẩn thận hỏi. Vậy, khuôn mặt của tôi hẳn là còn dùng được với cô ấy đúng không? Đúng là có. Sakahara Kurosawa nhếch miệng cười. Đáng tiếc, người ưa nhìn vây xung quanh Lam Thất Thất cũng không ít. Cách chương.